Hoàng thượng tạo tặc thuyền. Chương 41, góc truyện audio.com. Ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nhìn nàng có chút không yên. Tâm tình của hắn cũng không khác gì. Nàng ngồi xuống, nhưng chỉ chốc lát sau lại đứng lên. Len lén kéo màn che ra nhìn cảnh trí bên phía ngoài. Con thuyền này chậm rãi lướt qua phong cảnh nàng đã quen thuộc từ lâu. Tâm đã không đau, nhưng bởi vì quá mức khẩn trương dạ dày lại đau. Xong, giờ phải làm sao đây? Nàng len lén liếc mắt nhìn Chu Hạo Hy đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn bề ngoài nhìn như đạm mạc, nhưng vừa thấy nàng lập tức không nói gì mà trực tiếp ôm nàng đến trên giường mà ôn chuyện. Nhưng lúc này Cổ Chi đang giả trang nàng. Vạn nhất nếu, dạ dày nàng lại là một trận đau đớn. Thật sự ngồi không yên nữa. Nàng đứng lên không tự chủ được bước đi thong thả lên khoan thuyền. Đã càng lúc càng đến gần Khuynh Hy Viên. 10 ngón tay nàng quấn lấy nhau. Làm sao bây giờ đây? Mọi người cho rằng nàng lo lắng đề phòng. Không biết làm sao lại nhìn phía ngoài. Cặp mắt Chu Hạo Hy lại tràn đầy tia hứng thú. Trong mắt đen còn lộ ra vẻ giảo hoạt động lại trên khuôn mặt nàng. Hắn tuyệt đối sẽ hồi báo nàng thật tốt. Mấy ngày này nàng quăng cho hắn bao nhiêu là ánh mắt kỳ dị. Cho rằng hắn là biến thái. Khiến hắn phải chịu nhục. Khi thuyền bỏ neo ở cửa sau Khuynh Hy Viên. Tội Yên Nhi trong lòng cũng chỉ có chữ xong. Lại nhìn thấy hắn lấy ra cái chìa khóa sai người trước đi mở cửa. Tâm lại càng lay động. Đoàn người lục đục xuống thuyền. Lâm bà đang quét dọn tại hậu viện vừa nhìn thấy mặt Chu Hạo Hy mấy tháng đã không thấy. Nếp nhăn đầy trên khuôn mặt già nua xem ra cười đến tuét miệng. Chu gia, ta lập tức đi báo cho tô cô nương. Biết người đã đến rồi. Nàng nhất định cao hứng lắm. Không cần gấp như vậy được không? Tội Yên Nhi ra đầu tê dại. Nàng mau mau bất tỉnh cho rồi. Trời ạ! Phải làm cái gì bây giờ? Một lát sau, nàng lại nghe có thanh âm binh binh bàng bàng nghĩ cũng biết nhất định là Cổ Chi nghe Chu Hạo Hy đến bị làm cho sợ đến ngất xỉu rồi. Quả nhiên Cổ Chi mang mặt nạ ra người Tội Yên Nhi vẻ mặt thống khổ. Một tay còn xoa đầu gối mới vừa đụng vào bàn đá. Chuẩn bị châm trà đang chân thấp chân cao đi tới. Nhìn đến Chu Hạo Hy ngọc thụ lâm phong. Trên vẻ mặt nàng quả thực như cha chết mẹ chết. Trời ạ, dĩ nhiên là thật, Cổ Chi không tưởng nổi nàng không thể tưởng tượng nổi hắn thật là đang đứng ở chỗ này. Yên Nhi của ta tại sao nhìn như không có cao hứng khi thấy ta vậy? Chu Hạo Hy nhíu mày, vẻ mặt cũng trầm xuống theo. Ách ta Cổ Chi đột nhiên vừa mở to mắt, khó có thể tin nhìn Tội Yên Nhi đang cúi đầu đi ở phía sau hắn. Ngươi, nàng là người hầu mới của ta. Gọi tiểu tương tử, có vấn đề gì không? Hắn cố ý tăng thêm mấy chữ này. Tội Yên Nhi vội vàng hướng nàng nháy mắt. Cách chương,